Chàng rể chiến thần, chương 3312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3312. Anh ta không muốn chết, chỉ muốn sống thôi. Có rất nhiều việc đang chờ anh ta làm. Cậu nói không sai, tôi sắp đột phá rồi. Chính vì thế, tôi cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, nên mới nhắm vào đan dược của cậu. Cuối cùng Nhiếp Thu cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu. Những gì mà cậu vừa nói đều là thật à? Nếu tôi tha cho cậu, cậu thực sự đồng ý giúp tôi đột phá thiên cảnh chứ? Mã Siêu cười nói, nếu tiền bối Nhiếp sắp đột phá thiên cảnh, vậy nên hiểu rõ về giới cổ võ. Không giấu gì ông, ở gia tộc, địa vị của tôi cũng chưa vững chắc. Tôi cũng cần kết giao với cao thủ thiên cảnh. Nếu tiền bối Nhiếp đồng ý, sau khi đột phá thiên cảnh, ông có thể gia nhập nhà họ Mã chúng tôi. Nhiếp Thu bỗng nhíu mày. Sắc mặt lão ta nhanh chóng thay đổi hẳn. Sát khí khủng khiếp lan ra từ người lão ta. Lão ta giận dữ nhìn Mã Siêu. Cậu lừa tôi. Sau khi cảm nhận được sát khí từ Nhiếp Thu, Mã Siêu lập tức biến sắc. Vội nói, tiền bối Nhiếp, tôi không lừa ông. Những gì mà tôi nói đều là thật. Chỉ cần ông đồng ý giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể, chắc chắn nhà họ Mã sẽ nhớ kỹ ân tình của ông. Nhiếp Thu cười lạnh, cậu bảo cậu đến từ nhà họ Mã thuộc các gia tộc cổ võ à? Mã Siêu gật đầu. Đúng thế, chính là nhà họ Mã. Anh ta không biết tại sao Nhiếp Thu lại nghĩ rằng anh ta đang lừa lão ta. Bây giờ đành phải giả ngu tiếp. Nếu Nhiếp Thu định giết anh ta thật thì dễ như trở bàn tay. Sát khí trong mắt Nhiếp Thu càng rõ hơn. Lão ta nhìn Mã Siêu như đang nhìn một cái xác, lạnh lùng nói, tuy tôi không phải người của thế lực cổ võ, nhưng cũng biết rõ tình hình của giới cổ võ. Ở giới cổ võ không có gia tộc nào họ Mã cả. Thế nên cậu vẫn luôn lừa tôi, cố tình dẫn dắt tôi, để tôi hiểu lầm rằng cậu có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thật ra không phải thế. Nếu tôi không đoán sai, cậu cũng không có lai lịch lớn lao gì. Chỗ dựa thực sự của cậu chính là anh Trấn mà cậu nhắc đến nhỉ? Mã Siêu thầm kinh hãi. Không ngờ Nhiếp Thu lại nắm rõ tình hình của giới cổ võ đến vậy. Còn biết giới cổ võ không có gia tộc nào họ Mã. Tiếp đến phải làm thế nào đây? Rõ ràng Nhiếp Thu lại định giết anh ta. Nếu anh ta không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, chắc chắn Nhiếp Thu sẽ không tha cho anh ta. Sau khi thoáng suy nghĩ, Mã Siêu không giấu giếm nữa, lạnh lùng nói, ông đoán không sai, tôi không đến từ thế lực cổ võ. Chỗ dựa của tôi chính là anh Trấn của tôi. Thần Hành Tông đuổi giết ông vì ông đã chủ động ngắt liên lạc với áp Thần Hành Tông. Nhưng Võ Tông đuổi giết ông, chắc chắn là vì anh Trấn đã biết tôi đang bị ông bắt cóc, nên mới nhờ Võ Tông đuổi giết ông. Tôi khuyên ông, tốt nhất đừng nên làm gì tôi. Anh Trấn của tôi không tốt tính lắm, vô cùng bao che, nếu anh ấy biết ông dám làm tôi bị thương, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Đương nhiên, ông có thể không tin tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông, thiên phú của anh Trấn tôi vô cùng yêu nghiệt, giờ mới 28 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Nhưng tôi có thể khẳng định, sức chiến đấu thực sự của anh ấy đã sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cách chương